Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1909, con ngươi làm như vậy trưởng bối sao bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa đại trưởng lão hỏi, cái này đan, ngươi còn có thể hay không luyện? Chỉ cần có linh dược, tự nhiên có thể thành, luyện số lần nhiều, thành đan thời gian cũng có thể rút ngắn chút. Mặc Liên Thành như nói thật lấy, có chút không rõ lão phong tử sao lại muốn hỏi như vậy. Hứa đại trưởng lão biết rõ Mặc Liên Thành đang nghi ngờ cái gì. Có thể là, người lão, da mặt cũng mỏng, hắn không muốn thừa nhận chính mình cũng luyện không ra. Hắn luyện đan thiên phú bản thân cũng không cao, năm đó sư tôn là gặp hắn tuổi nhỏ không nơi nương tựa mới vì mềm lòng thu hắn làm đệ tử, hắn một mực cảm ân trong lòng. Bây giờ hắn vất vất vả vả các loại nghiên cứu, cơ hồ hoa hơn nửa đời người cũng mới khó khăn lắm đạt tới bát phẩm sơ cấp. Nguyên bản hắn cũng cảm thấy Mặc Liên Thành chỉ có thể luyện ra bát phẩm sơ cấp, ra hắn dự liệu, lại là bát phẩm đỉnh phong viên mãn thành đan, như vậy liền đối với hắn tu luyện có trợ giúp. Hắn một mực muốn khỏa phá cấm đan đến đột phá làm phức tạp hơn trăm năm bình cảnh. Nhưng giống trước mắt hắn tu vi, phổ thông bát phẩm phía dưới phá cấm đan đối với hắn không dùng, nếu không hắn đã sớm chính mình luyện. Nếu có một khỏa cửu phẩm phá cấm đan, hắn có 60% chắc chắn có thể đột phá. Lui cầu kỳ thứ, bát phẩm đỉnh phong cũng có thể, tốt xấu cũng có thể tăng lên một thành đột phá tỷ lệ, với hắn tới nói cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là, vừa rồi hắn sảng khoái tại đáp ứng tiểu tử này, đem cái này đan lưu cho hắn. Chiều hắn cá tính, đối với một cái vãn bối đổi ý, hắn có chút làm không ra. Do dự một hồi lâu, có chút không bỏ đưa cho Mặc Liên Thành, làm Mặc Liên Thành muốn kéo lúc, hắn đột ngột lại thu trở về, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành nói. Tiểu tử, ngươi có thể hay không luyện cửu phẩm phá cấm đan? Không có luyện qua, phải có linh dược mới có thể thử xem. Bất quá, cửu giai linh dược không dễ tìm, Mặc Liên Thành chưa hề nói lời nói dối. Hắn không cảm thấy Hứa đại trưởng lão sẽ cam lòng xuất ra cửu phẩm linh dược cho mình luyện đan. Đột ngột, hắn tròng mắt hơi híp, nghĩ đến cái gì hỏi. Trưởng lão, ngươi cần phá cấm đan, nếu là trưởng lão cần, vãn bối cúc cung tận tụy luyện đến thổ huyết đều sẽ mau chóng làm đến. Đan thành, từ Mặc Liên Thành cái này vừa hỏi Hứa đại trưởng lão cũng biết rõ hắn đoán đi ra. Dù sao, trước mắt đan tháp có thể luyện ra cửu phẩm, cũng chỉ có một người kia mà thôi. Đoán chừng tiểu tử này còn tại nghi hoặc chính mình vì sao không tìm một người kia. Hứa đại trưởng lão nghĩ đến không có sai, Mặc Liên Thành đáy lòng thật nghĩ đến cái này một vấn đề. Hắn vì cái gì không tìm tháp chủ đại nhân, cái kia có thể là chân thật cửu phẩm luyện đan sư. Còn có một cái điểm đáng ngờ, tức là phá cấm đan đan phương. Hắn nghe đan huyền tử nói qua, nghe nói cái này một cái trên đời chỉ có đan huyền tử sẽ, không muốn, tại cái này một cái lão nhân trên người còn có đan phương. Đột ngột, Mặc Liên Thành đầu nghi hoặc, dường như bắt được quan hệ thế nào, nhưng lại không thể bắt được. Sư tổ quá khứ, có phải hay không quá mơ hồ một điểm? Cái gì gọi là chỉ có hắn biết rõ đan phương? Hứa đại trưởng lão đột nhiên nói, tiểu tử thúi, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói, chờ ta tìm đủ linh dược lại tìm ngươi. Thành, Mặc Liên Thành tranh thủ thời gian đáp ứng, có thể là, ngài vì sao không tìm tháp chủ? Cái này, tiểu tử, bao ở cái này một cái miệng, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa đại trưởng lão nhíu mày, lập tức lại nghĩ đến một điểm. Nếu như ngươi luyện không đến cửu phẩm, trước tiên luyện cho ta mấy khỏa bát phẩm đỉnh phong cũng được. Hắn muốn trước thử có thể hay không đột phá, nếu như có thể đột phá liền không cần cửu phẩm. Cửu phẩm luyện đi ra động tĩnh quá lớn, hắn lo lắng có chút không che giấu được. Ngươi nhớ kỹ cho ta nhiều tìm mấy phần linh dược mới thành. Cửu phẩm, ta không có luyện qua, không biết có thể hay không luyện thành. Cách chương.